Thần nông tiểu y tiên, chương 1554, đầu như thế nào mới có thể không đau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi ca, ngươi nói vì cái gì? Ta đầu sẽ như vậy đau? Ngươi nói có người ở hại ta. Này, hại người của ta là ai? Nếu bị ta tra ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đúng vậy, xác thật có người ở hại ngươi. Ngươi nhìn đến cái này sao? Theo sau Lương Phi lấy ra mới vừa rồi Tô Đoá lưu lại tới ống tiêm. Kỳ thật hắn nói này đó, chỉ là muốn cho dễ thường thường rời đi một chút lực chú ý, như vậy mới nhưng giảm bớt đau đớn. Lương Phi đem châm đặt ở dễ thường thường trước mặt, dễ thường thường còn lại là liên tục lắc đầu nói. Đây là dược, là độc dược sao, vẫn là ma túy, dễ thường thường làm cảnh sát làm nhiều năm. Làm trinh sát công tác cũng là thực lành nghề. Nhìn đến dược vật lúc sau, nàng cái thứ nhất nghĩ đến đó là độc dược. Có người muốn dùng dược tới hại chính mình. Lương Phi gật đầu như đảo tỏi, bình tĩnh nói, đúng vậy, ngươi nhưng nhận thức Tô Đoá. Tô Đoá dễ thường thường trừng lớn đôi mắt, bắt đầu hồi ức. Qua có mười mấy giây lúc sau, dễ thường thường lại lần nữa mở miệng nói, Tô Đoá, ta nhớ ra rồi, ta đương nhiên nhận thức, nàng là Tiểu Lưu biểu tỷ, nàng công tác vẫn là ta cấp an bài. Công tác, ngươi là nói hộ sĩ, vẫn là y tá trưởng? Lương Phi nghi hoặc hỏi, không phải, là đại phu, hơn nữa thực nổi danh, bất quá sau lại bởi vì nàng chính mình công tác thượng sai lầm, bị khai trừ rồi. Ta cùng nàng cũng coi như từng có vài lần giao tình. Nàng phía trước là danh đại phu, hơn nữa là danh trung y, ở gần đây rất là nổi danh. Lương Phi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cùng chính mình tưởng không sai, quả nhiên là danh đại phu. Nàng là Tiểu Lưu phái tới người, vừa rồi nàng dẫn ta đi ra ngoài, nàng ở ta rời khỏi sau, lấy ra thứ này chuẩn bị cho ngươi hạ dược. Nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ngươi hiện tại đã sớm mất mạng. Phi ca, ngươi nói cái gì? Ngươi là nói Tô Đoá nàng muốn hại ta sao? Lương Phi kinh ngạc há to miệng, nhìn về phía Lương Phi, không thể tin được này hết thảy. Đúng vậy, xác thật là Tô Đoá. Vừa rồi ta nhìn đến thật thật, chỉ là hối hận không có đem nàng vừa rồi đối với ngươi xuống tay quá trình lục xuống dưới. Như vậy chính là bắt cả người lẫn tang vật. Không thể tưởng được Tiểu Lưu là loại người này. Phi ca, ngươi có biết, ta nhất tin tưởng người chính là Tiểu Lưu. Ta đem hắn coi như bằng hữu của ta thân nhân, coi hắn vì tốt nhất bằng hữu. Chính là làm ta không thể tưởng được chính là hắn lại đối ta xuống tay. Dễ thường thường có chút huệ hoài. Tuy rằng nàng lúc này đau đầu, cũng không thắng nổi nàng đáy lòng đau đớn. Nàng rất là thất vọng. Nàng tuy rằng ngày thường đối Tiểu Lưu rất là nghiêm khắc, nhưng tổng tới giảng đối hắn còn tính không tồi. Tiểu Lưu mặc kệ là công tác thượng khó khăn, vẫn là trong gia đình khó khăn, dễ thường thường đều sẽ đạo nghĩa không thể chối từ trợ giúp hắn. Liền ở phía trước đoạn thời gian, Tiểu Lưu người nhà nhân phòng ở phá bỏ và di rời vấn đề cùng chính phủ nháo thật sự không thoải mái. Lúc ấy ở dễ thường thường tranh thủ dưới, cho hắn nhiều tranh thủ một bộ 3 phòng 2 sảnh phòng ở tỉnh thành nhiều tranh thủ một bộ nhà lầu. Tương đương với nhiều tranh thủ 200-300 vạn, nàng đối Tiểu Lưu cũng coi như tận tình tận nghĩa, chỉ là không thể tưởng được, Tiểu Lưu lại ở sau lưng muốn hại chính mình. Nàng thật sự không nghĩ ra, chính mình đến tột cùng làm sai chỗ nào, nơi nào đắc tội Tiểu Lưu, làm hắn như thế hận chính mình, hiện giờ đau hạ sát tâm, muốn lần lượt giết hại chính mình. Nếu thật là Tiểu Lưu muốn hại ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn, hắn nhất định là ăn gan hùm mật gấu. Không được, ta hiện tại liền đi tìm Tiểu Lưu, ta hỏi cái rõ ràng. Dễ thường thường nói xong, muốn xuống giường, đã có thể ở nàng xuống giường kia trong nháy mắt, lại như thế nào cũng ở đứng dậy không nổi. Hiện giờ nàng đã thập phần yếu ớt, hai chân cũng không có sức lực, muốn đứng lên đã là không có khả năng. Vấn đề là nàng phần đầu có rất nhiều ký sinh trùng. Muốn giải quyết vấn đề, vẫn là muốn đem sở hữu ký sinh trùng giết chết mới. Nhưng Kính Bảo vẫn luôn không có trở về, Lương Phi lại không có bất luận cái gì biện pháp giúp Dễ Thường Thường chữa bệnh. Chỉ có thể chậm rãi chờ đợi Kính Bảo trở về, chờ đợi sở hữu dược vật. Phi ca, ta là làm sao vậy? Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ta chân vì cái gì không thể động? Dễ Thường Thường trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lương Phi, gấp đến độ nước mắt chảy xuống tới. Phi ca, ngươi nhất định phải giúp ta. Ngươi mau tới giúp ta. Đao, N, L, O, P, R, C mới. N, S, T, Tả, I, Truy, N, T, H, I, C, H, C, O, D. N, E, Dễ Thường Thường khóc lóc nháo cầu xin Lương Phi. Hiện giờ nàng không có bất luận cái gì biện pháp, đem sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác ở Lương Phi trên người. Nàng mạc danh cảm giác được thực thương cảm, bởi vì tại đây trên đời, trừ bỏ Lương Phi bên ngoài, nàng không biết nên tin tưởng ai. Nàng phía trước thập phần tin tưởng Tiểu Lưu, thậm chí đem hắn đương chính mình người nhà, chính là hắn một lòng muốn hại chính hắn. Nàng phiền lòng không thôi, Dễ Thường Thường không có bất luận cái gì biện pháp, mặc dù muốn đứng lên cũng đứng dậy không nổi, cho nên nàng thật sự khó chịu, tâm thật sự rất đau. Lương Phi lập tức đi lên trước, bắt đầu an ủi Dễ Thường Thường. Hắn biết loại này ký sinh trùng ở người trong cơ thể sẽ tạo thành thật không tốt hiện tượng, bọn họ là thị huyết ký sinh trùng, chuyên môn hút nhân loại huyết, hơn nữa là não bộ huyết. Dễ Thường Thường mỗi động một chút, ký sinh trùng bệnh sẽ đi theo động. Chỉ có Dễ Thường Thường ổn định xuống dưới, không đi tự hỏi, bình tĩnh nằm ở nơi đó, đầu không thể ký sinh trùng mới sẽ không quấy phá. Lương Phi lại lần nữa lấy ra thuốc viên, chuẩn bị vì Dễ Thường Thường ăn vào. Nhưng Dễ Thường Thường liên tiếp ăn ba cái thuốc viên, vẫn như cũ không có ngủ hạ, bởi vì này ký sinh trùng thập phần lợi hại đến làm người có chút khủng bố địa phương. Dễ Thường Thường uống thuốc xong sau, bọn họ liền hấp thu dược chung năng lượng, Dễ Thường Thường vô pháp hấp thu, cho nên vô pháp ngủ hạ, chỉ có thể trơ mắt chịu đựng này hết thảy. Lương Phi nhìn đến này hết thảy, trong lòng loạn thành một đoàn. Nhìn Dễ Thường Thường ở trên giường bệnh quay cuồng, nhìn nàng đau không thành bộ dáng, Lương Phi tâm hảo đau. Hắn thật sự hảo tưởng giúp Dễ Thường Thường tránh thoát này một kiếp khó, lại không có càng tốt biện pháp. Liền ở cái này nguy nan thời điểm, Kính Bảo rốt cuộc xuất hiện. Lương Phi nhìn đến Kính Bảo khi, trong lòng cuối cùng bình tĩnh trở lại. Hắn lập tức chạy tiến lên dò hỏi tình huống. Kính Bảo, ngươi cuối cùng đã trở lại. Thế nào, có hay không bắt được dược vật? Lương Phi nói một mở miệng. Kính Bảo gật gật đầu. Không chờ Kính Bảo mở miệng, Lương Phi còn lại là vươn tay, muốn lấy dược. Kính Bảo, ngươi còn thất thần làm cái gì? Nhanh lên đem dược cho ta. Kính Bảo nhìn đến Lương Phi sau, từ trong túi lấy ra một cái màu trắng thuốc viên. Này viên thuốc viên Lương Phi cũng không xa lạ, loại này đan dược chính là thập phần quý báu, giống nhau sẽ ở suối nước nóng trung tinh luyện ra tới. Lương Phi nhìn đến dược sau thập phần kích động, lập tức dò hỏi Kính Bảo. Kính Bảo, đây chính là cứu mạng đan dược, thiên kim khó mua. Lương Phi nhìn đến đan dược sau cao hứng không thành bộ dáng, kích động hỏi Kính Bảo, này đan dược là từ đâu tới? Đây chính là thứ tốt, hoàn toàn có thể phóng Dễ Thường Thường giải quyết sở hữu vấn đề. Dễ Thường Thường nghi hoặc nhìn Lương Phi ở lầm bầm lầu bầu, bởi vì Kính Bảo sẽ ẩn thân thuật, bình thường người căn bản nhìn không tới hắn. Dễ Thường thường chỉ nhìn đến Lương Phi đối với không khí nói chuyện. Nàng nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao vậy? Ngươi đang làm cái gì? Liền tính ta sinh bệnh, ngươi cũng không cần phải điên đi. Lương Phi lúc này mới ý thức được lúc này Dễ Thường thường liền ở chính mình bên người. Cách Chương